Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, Người Xấu, Khi Dễ Ta, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Ha ha, Long Diệp Thiên nhìn nàng trốn tránh ánh mắt nhịn không được nhẹ nhàng cười cười, mềm nhẹ mà tiếng. Cười thấm nhập tâm tí. Tịch Nhi, vi phu vẫn là nghe đã hiểu. Vẫn là vi phu không đủ nỗ lực, Long Diệp Thiên biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Cố ý xuyên tạc nàng ý tứ, đậu nàng chơi. Nhìn nàng tức giận đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Hắn liền cảm thấy nàng phi thường đáng yêu, hắn một đôi thâm thúy đáy mắt. Tràn ra khuynh thế ôn nhu, hắn Tịch Nhi là trên thế giới này nhất hiểu người của hắn. Đồng dạng, cũng là hắn nhất hiểu nàng người, người xấu. Khi dễ ta, Lâm Vân Tịch hơi hơi dẩu miệng, dùng sức chụp một chút hắn ngực, Long Diệp Thiên nhìn nàng bởi vì hắn nói mà khí hồng khuôn mặt nhỏ. Hắn trong mắt ý cười càng thêm thâm, hắn nhanh chóng mà duỗi tay bắt được nàng tay nhỏ. Nhẹ nhàng dựa theo chính mình ngực. Ôn nhu nói, Tịch Nhi, ngươi nghe, nó chỉ vì ngươi một người nhảy lên, nó bỏ được khi dễ ngươi sao? Lâm Vân Tịch nắm lên hắn tay, hung hăng ở hắn mờ u bàn tay thượng cắn một ngụm, Long Diệp Thiên cũng không có trốn tránh. Mà là buồn cười nhìn nàng, nhậm nàng cắn, thấy Long Diệp Thiên không né tránh, cũng không kêu lên đau đớn. Lâm Vân Tịch có chút không thú vị buông ra hắn, Lâm Vân Tịch cũng không có đa dụng lực. Hắn mờ u bàn tay thượng vẫn là để lại mấy cái rõ ràng dấu răng, Long Diệp Thiên tuấn mục chớp chớp. Mỉm cười dừng ở nàng trắng tinh hàm răng thượng, nàng môi đỏ còn khẽ nhếch, nàng hai bài hàm răng như lúc ban đầu tuyết giống nhau trắng tinh. Như bầu giống nhau chỉnh tề. Hắn đau lòng hỏi, Tịch Nhi, đau không? Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Hắn đây là ý định tìm ngược, đau đến là ngươi đi. Long Diệp Thiên cười đến yêu mị động lòng người. Hắn ngón tay thon dài khơi mào nàng cằm, thanh âm mị hoặc, lay động nhân tâm, Tịch Nhi, ngươi có thể ở cắn trọng một ít, tay của ta thượng liền sẽ lưu lại ngươi ấn ký. Ta cả đời này đều chỉ có thể thuộc về ngươi, Lâm Vân Tịch nhíu mày. Mắt đẹp trừng to, không lưu lại ấn ký, ngươi liền sẽ thuộc về mặt khác nữ nhân sao? Long Diệp Thiên khẽ cau mày. Đáy mắt loáng thoáng phiếm tức giận, phi thường chán ghét nàng đem chính mình đẩy cho người khác ngữ khí. Tịch Nhi, nói như vậy, ta không hy vọng lại nghe được lần thứ hai. Ta trước này đều chỉ thuộc về ngươi một người, Lâm Vân Tịch đáy lòng cào gan nháo tâm. Đây là cái gì logic? Không nên là nàng thuộc về hắn sao? Trái lại đảo cũng là một cái ý tứ, nàng đột nhiên mở miệng. Mang ta đi ra ngoài đi vừa đi, nàng không có tu vi. Không thể tu luyện, thực buồn, còn hảo có Diệp Bồi ở nàng bên người. Thường xuyên bồi nàng trò chuyện, hơn nữa nàng cũng không nghĩ ở rối rắm ở cái này vấn đề. Thượng không chừng một hồi hắn liền ôm nàng trốn hồi càn khôn trong tháp đi đâu. Này ban ngày ban mặt nàng nhưng không nghĩ bị mệt cái chết khiếp, hảo. Long Diệp Thiên cười gật gật đầu. Kia ý cười thực ấm áp, làm người như tắm gội xuân phong, hai người hướng hậu viện đi đến. Hậu viện là một mảnh xanh tươi tốt rừng cây, kỳ hoa dị thảo mọc lên như nấm, không khí thực hảo, thanh hương thấm vào ruột gan, cảnh xuân kiều diễm mùa. Một cái như hoa như ngọc nữ tử cùng một cái cử thế vô song nam tử. Bước chậm ở bụi hoa chung, phồn hoa hoa rụng rực rỡ. Sái lạc ở nữ tử trên đầu, Long Diệp Thiên một thân màu trắng hoa bào thượng. Màu hồng phấn đóa hoa rơi xuống một ít ở hắn trên người, dùng mạch thượng nhân như ngọc. Công tử thế vô song tới hình dung cũng không quá, Long Diệp Thiên ghé mắt nhìn bên người vẻ mặt điềm. Tĩnh tốt đẹp nhân nhi, nhớ tới thiếu niên thời điểm chính mình, khi đó hắn. Trừ bỏ mẫu phi thống khổ. Đáy lòng góc cũng tràn ngập khát khao, luôn muốn dưới ánh trăng liêu nhân ban đêm. Lãng mạn hoa dưới tàng cây, có thể gặp được một cái vừa gặp đã thương. Cảnh đẹp ý vui nhân nhi, hắn sẽ cầm lòng không đậu nhịn không được hứa hẹn cả đời. nguyện cùng chi ký kết gắn bó suốt đời, lúc ấy hắn mộng tưởng tự do tự tại, hướng Mỹ mà sinh, trục mộng mà đi, niên thiếu không dành thế sự, một lòng tinh xảo đặc sắc, chịu đủ phong sương lây dính, trong lòng sở niệm, lại đều là tốt đẹp, gặp được sở ái, có gan theo đuổi, hắn không nghĩ mơ màng hồ đồ đi xong cả đời, hắn đi cầu thiên sư đem Tịch Nhi đưa đến hắn. Bên người, Tịch Nhi xuất hiện, tuy rằng không có hắn trong mộng tưởng như vậy lãng mạn. Lại là nội tâm bị thật sâu chấn động, Tịch Nhi có bằng phẳng lòng dạ. Là quan tâm thái cùng bền gan vững chí nghị lực, chắc chở không thể chinh phục nàng, sẽ chỉ làm nàng càng thêm kiên cường, lãng mạn mỹ lệ hoàn cảnh. Làm người quên hiện thực ưu phiền, Diệp, nơi này nhất định thật xinh đẹp. Thực đáng tiếc, nàng đi qua rất nhiều địa phương, cũng chưa có thể nhìn một cái, Long Diệp Thiên ôn nhu ánh mắt nhẹ trầm. Đau lòng nhìn nàng, hắn hy vọng nàng có thể cùng chính mình giống nhau. Thưởng thức như vậy xinh đẹp cảnh đẹp, hắn tưởng nàng đáy mắt. Chỉ có hắn một người, hắn chậm rãi mở miệng. Tịch Nhi, là thật xinh đẹp. Chờ ngày sau ngươi mắt có thể thấy, ngươi nếu là thích nơi này, chúng ta lại đến xem một lần, hảo a. Ngươi cần phải nhớ rõ ngươi hứa hẹn, nàng giơ lên tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ. Cười đến sán lạn động lòng người, ngay cả nàng chính mình đều không thể tưởng được. Một ngày kia, thanh lãnh nàng, cũng sẽ trở nên như vậy ôn nhu khả nhân, Long Diệp Thiên cánh tay dài duỗi ra. Đem nàng cả người ủng ở trong ngực. Hắn thân mình gắt gao dán nàng mềm mại thân hình, cúi đầu nhìn chăm chú nàng. Thấp thuần dễ nghe thanh âm kiên định ở nàng bên tai vang lên. Tịch Nhi, ta nhất định nói làm được, Lâm Vân Tịch hơi hơi híp mắt. Hắn bá đạo ôn nhu, lại lệnh nàng cam tâm tình nguyện thần phục. Loại cảm giác này thật sự thực đặc biệt, Diệp. Ta luôn luôn tin tưởng ngươi, Long Diệp Thiên khóe môi giơ lên. Gợi lên một mặt yêu nghiệt độ cung. Tịch Nhi, cảm ơn ngươi tin tưởng ta, cái gì đều do câu này ta tin tưởng ngươi. Càng thêm làm hắn vui vẻ, hắn ngón tay thon dài. Khẽ vuốt quá nàng đỏ bừng cánh môi. Rất là trêu chọc nhân tâm, Lâm Vân Tịch có thể cảm nhận được hắn hô hấp. Ấm áp chiếu vào nàng trên mặt, làm nàng thân mình một trận tê dại, nàng biết. Gia hỏa này lại bị cảm động đến cầm lòng không đậu, Lâm Vân Tịch tuyệt sắc dung nhan. Rõ ràng ảnh ngược ở hắn đẹp đáy mắt, hắn ánh mắt trở nên nóng cháy, biểu tình hoảng hốt đầu cũng hướng kia đỏ bừng mê người cánh môi thò lại gần, Lâm Vân Tịch kinh giác. Bổn không nghĩ phá hư như thế tốt đẹp không khí, nhưng nơi này dù sao cũng là trong rừng cây, nàng nhanh chóng mà đẩy Long Diệp Thiên một chút. Long Diệp Thiên hoảng hốt trầm mê tâm trí bị lôi trở lại rất nhiều, oán trách hủy khuất nhìn nàng. Tịch Nhi, ngươi, trở về, cấp phụ quân viết thư, nói cho bọn họ, chúng ta đã tới rồi Minh Châu Đảo, muốn một tháng lúc sau mới có thể trở về. Hỏi lại vừa hỏi Thần Nhi cùng Diệp Nhi tình huống, Lâm Vân Tịch đánh gãy hắn nói. Càng muốn đánh gãy hắn hiện tại muốn làm sự tình, Long Diệp Thiên nhìn nàng lúc đóng lúc mở tiểu xào. Cánh môi, càng thêm hủy khuất, Tịch Nhi. Thế nào cũng phải muốn lúc này trở về sao? Hắn tưởng tinh tế nhấm nháp một phen kia trong trí nhớ điểm mỹ tư vị. Kia điểm mỹ như quỳnh tương ngọc lộ tốt đẹp, hắn luôn luôn khó có thể quên, trở về, Lâm Vân Tịch ôn nhu ngữ khí không được xía vọng, hảo đi. Long Diệp Thiên thỏa hiệp, áp chế nội tâm xúc động, nắm nàng trở về đi, muốn nói hắn này phó ủy khuất bộ dáng. Sẽ chỉ ở Lâm Vân Tịch trước mặt biểu lộ, này nghe lời bộ dáng. Cũng chỉ sẽ đối Lâm Vân Tịch duy mệnh là từ. Hết chương.